Bản Long, chương 424, huyền áo cao đê, góc truyện audio.com. Ồ, Bối Bối đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn qua vai Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười, có đúng là còn muốn ở trên vai ta hay không? Trước đây Bối Bối cũng thường xuyên đứng ở trên vai Lâm Lôi, song hôm nay đã hình người. Bối Bối lúc này, mặc dù không tính là cao, chỉ khoảng trên dưới 1 thước 7. Nhưng hắn cũng không thể đứng trên vai Lâm Lôi như trước đây nữa. Lâm Lôi cũng nhìn kỹ lại Bối Bối sau khi biến hóa thành hình người, Bối Bối có bộ dáng rất thanh tú, chỉ là ánh mắt vẫn giống quỷ linh tinh như trước đây, Bối Bối cười hắc hắc, sau đó dướn người ra một chút ngẩng cao đầu nói. Lão đại, hình dáng của ta thế nào? Hình dáng này là do ta trước khi thành thần, đã nghĩ đã lâu đấy. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Khi từ hắc ám chi xâm bay tới đây, ở trên đường, ta cũng thuận tiện lấy một chút đồ Bối Bối ra vẻ thần bí nói. Ồ, Lâm Lôi nhìn Bối Bối. Bối Bối cũng lật tay, trong tay hắn xuất hiện một cái mũ rơm, Bối Bối phi thường thuần thục lật tay đội cái mũ lên đầu, có chút đắc ý cười hớn hở lão đại, cái mũ này có phải là rất hợp với ta không? Nhìn bộ dáng Bối Bối như thế, Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Hợp hợp, Bối Bối nghiêm trang nói với Lâm Lôi, lão đại chúng ta hãy đến chỗ khác nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu người ta nữa. Đừng quấy nhiễu người ta. Lâm Lôi có chút kinh ngạc nhưng trong nháy mắt đã phản ứng lại, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía hai người Vũ Thần, Đại Tế Ti bên cạnh, Vũ Thần, Đại Tế Ti hai người hiển nhiên cũng là khóc cười không nổi, muốn mắng nhưng thấy Bối Bối như vậy cũng không tiện mắng cái gì. Xin lỗi, Lâm Lôi lập tức chào hỏi, mau đưa tiểu tử kia đi đi. Đại Tế Ti cũng là cười không nổi, chửi cũng không xong. Tốt, chúng ta đi. Lâm Lôi liền nói, vậy các người cứ tiếp tục đi. Lâm Lôi vừa nói vừa dẫn theo Bối Bối rời đi khỏi hậu hoa viên, mà Bối Bối cũng quay đầu lại về phía Đại Tế Ti, Vũ Thần gào to một câu. Lão đại ta cho các ngươi tiếp tục đấy. Lâm Lôi chỉ có thể không nói gì, chừng mắt liếc nhìn Bối Bối. Hai người sóng vai đi vào trong Long Huyết Thành. Lão đại ta cũng đã thành thần, ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Bối Bối tự đắc nói. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối ngươi càng lợi hại càng tốt. Người so với ta còn lợi hại, vậy tự nhiên càng tốt. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến thiên phú của thần thú, liền dò hỏi Bối Bối, người chính là đệ nhị phệ thần tử trong vô số vị diện, vậy ngươi có năng lực thiên phú gì? Người khác hỏi ta dám chắc không nói. Bối Bối nói bất quá lão đại hỏi ta, ta tiết lộ một chút, là từ hai chữ phệ thần mà nghĩ đi. Sau câu này, Bối Bối cũng không nói thêm gì nữa. Phệ thần, Lâm Lôi trong đáy lòng cảm thấy mê hoặc, chẳng lẽ là thôn phệ kẻ mạnh thần cấp? Hẳn là sẽ không đơn giản như thế. Được rồi, lão đại, Bối Lỗ Đặc Gia Gia còn có 3 người cáp lý cũng sắp đến đây. Ta chỉ là không đợi được chạy trước đến đây thôi. Bối Bối nói, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bối Lỗ Đặc đại nhân còn có 3 người cáp lý cũng đến đây. Quả nhiên tối hôm đó, Bối Lỗ Đặc mang theo 3 con trai đi tới Long Huyết Thành. Trong thư phòng, Bối Bối, ngươi và 3 người cáp lý ra ngoài trước đi. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Bối Bối, 3 người cáp lý cũng nghe lời đi ra, trong thư phòng chỉ còn Bối Lỗ Đặc và Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Đặc trong đáy lòng có chút kinh nghi. Bối Lỗ Đặc muốn một mình nói chuyện với ta, hắn muốn nói chuyện gì đây? Mặc dù, góc truyện audio.com, trong đáy lòng băn khoăn, nhưng thái độ của Lâm Lôi vẫn rất khiêm tốn. Trước tiên ngồi xuống đã. Bối Lỗ Đặc ngồi xuống, chỉ vào ghế bên cạnh nói, Lâm Lôi cũng tuân theo mà ngồi xuống. Bối Lỗ Đặc vuốt vuốt chòm râu, cười ha ha cảm thán. Bối Bối nó bây giờ rốt cục đã đạt tới thần cấp, ta cũng thở phào một hơi. Lâm Lôi, Bối Bối đối với ngươi là phi thường không muốn xa cách, ta bảo nó đi theo ta, nó cũng không muốn. Sau này, cũng hy vọng ngươi có thể chiếu cố nó cho tốt. Nhất định rồi, Lâm Lôi gật đầu nói. Cho dù Bối Lỗ Đặc không nói, Lâm Lôi cũng sẽ đem hết toàn lực chiếu cố Bối Bối. Lâm Lôi làm sao quên được tại Mê Vụ Sơn cốc nọ, Bối Bối đã đỡ cho mình một kích trước khi chết của Thiết Giáp Long, Bối Bối cứu mình cũng không chỉ một lần. Việc này, Lâm Lôi sẽ không bao giờ quên. Lâm Lôi, người bước vào thần vực chính là đối với thế giới thần, người nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc cười nói, chính là mấy người áo bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm, đã cùng mấy cường giả thần cấp giao thủ qua. Lâm Lôi trong đáy lòng thấy vui vẻ, bản thân đối với thế giới thần, biết được quá ít. Ngay cả chiến đấu tu luyện trong tâm cũng có chút mờ mịt, tựa như là người mù, không ai chỉ lối, cũng là rất bất đắc dĩ. Ta biết người tu luyện chính là phong nguyên tố pháp tắc và đại địa pháp tắc. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, ta cũng giới thiệu với ngươi về phương diện tu luyện, đầu tiên, ngươi hẳn biết một loại nguyên tố pháp tắc, trong đó ẩn chứa rất nhiều pháp tắc huyền ảo. Đây là thường thức, Lâm Lôi tự nhiên biết được, nhưng một loại nguyên tố pháp tắc ẩn chứa nhiều loại huyền ảo, uy lực cũng không ngang nhau. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, trong nguyên tố pháp tắc huyền ảo cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp. mà huyền ảo này cao thấp khác nhau, cũng có thể khiến kẻ khác thành thần. Lâm Lôi gật đầu, Lâm Lôi, ngươi tại đại địa pháp tắc tu luyện hẳn là về đại địa mạch động huyền ảo. Bối Lỗ Đặc nhìn Lâm Lôi. Vâng, Lâm Lôi cũng không kinh ngạc, Bối Lỗ Đặc ngay cả chút này cũng không biết thì mới là lạ. Bối Lỗ Đặc cười nói, dưới tình huống bình thường, càng là huyền ảo cao cấp bình thường tới trung vị thần, hoặc là thượng vị thần, mới có thể lĩnh ngộ được. Rất nhiều trung vị thần địa hệ cũng không có lĩnh ngộ đại địa mạch động. Mà ngươi một hạ vị thần, bây giờ lại lĩnh ngộ được. Lâm Lôi chân mày nhíu lại, Bối Lỗ Đặc cười nói, như vậy giống như thế này, giả thiết đại địa pháp tắc ẩn chứa 9 loại huyền ảo. Đương nhiên chỉ là giả thiết 9 loại, dù sao ta cũng không tu luyện đại địa pháp tắc. 9 loại, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, dựa theo hắn lý giải, nguyên tố pháp tắc nhiều khôn cùng, trong đó ẩn chứa pháp tắc huyền ảo hẳn là rất nhiều mới phải. Bối Lỗ Đặc sao lại nói chỉ có 9 loại, nếu giả thiết như vậy, hiển nhiên đúng là các loại huyền ảo cũng không nhiều lắm. Đừng cho rằng 9 loại huyền ảo là ít, Bối Lỗ Đặc nhìn ra nghi hoặc của Lâm Lôi, cười nói đối với mọi người may mắn có thiên phú, cũng quyết định người đó am hiểu cái gì. Ví dụ như ngươi Lâm Lôi, ngươi tại đại địa pháp tắc đối với đại địa mạch động là mẫn cảm nhất, cảm thụ rõ ràng nhất. Cho nên, đại địa huyền ảo này sẽ là loại ngươi tu luyện đầu tiên, ngươi tu luyện nó phi thường nhanh. Nhưng ví dụ như đại địa pháp tắc trọng lực không gian. Cho ngươi cảm ngộ tu luyện, ngươi làm không? Bối Lỗ, góc truyện audio.com. Đặc cười nói, Lâm Lôi mờ mịt, trọng lực không gian, bản thân khi cảm thụ đại địa pháp tắc một chút đầu mối cũng không có. Làm sao tu luyện, ở đây có một vấn đề về hiệu suất, người tu luyện đại địa pháp tắc rất nhẹ nhàng, nhưng tu luyện huyền ảo khác lại sẽ không dễ dàng đơn giản như vậy. Ví dụ như 9 loại huyền ảo, loại đầu tiên của ngươi chỉ cần ngàn năm. Song loại thứ hai sợ là sẽ phải 10 vạn năm, loại thứ ba sợ là sẽ phải 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Chỉ mấy loại đó thôi, nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ hết đã là rất khó rồi. Bằng không, thượng vị thần cũng sẽ không ít như vậy. Lâm Lôi trong đáy lòng đã rõ, cũng giống như hành nghề tại thế tục, có người am hiểu luyện kim thuật nhưng có người am hiểu kết giao với người khác. Để cho người am hiểu việc kết giao với người khác mà đi học luyện kim thuật tự nhiên là rất khó. Lâm Lôi tại phương diện đại địa ba động, lĩnh ngộ tương đối dễ dàng. Song đại địa nguyên tố pháp tắc các huyền ảo khác Lâm Lôi lý giải cũng không phải đơn giản như vậy nữa. Tựa như Hắc Đức Sâm năm đó Hắc Đức Sâm tùy ý một bước có thể ra ngoài mấy chục bước giống như thuấn di. Lâm Lôi biết không có khả năng là thuấn di, nhưng Lâm Lôi đến nay vẫn không cách nào hiểu được Hắc Đức Sâm làm sao làm được một bước mấy chục thước. Hắc Đức Sâm có thể lĩnh ngộ, ta lại khó có thể lĩnh ngộ. Ta có thể lĩnh ngộ đại địa ba động, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ được. Lâm Lôi tận đáy lòng đã hiểu được ý của Bối Lỗ Đặc. Hiểu được pháp tắc có thiên phú, có sự may mắn, cũng có người trong lúc nhất thời mà ngộ ra. Rất nhiều nhân tố quyết định quá trình tu luyện, về phần quy tắc thành thần, Bối Lỗ Đặc cười nói. Ta lấy ví dụ ngươi tu luyện phong nguyên tố pháp tắc này, giả thiết cũng có 9 loại huyền ảo, ngươi trong đó chỉ cần tu luyện đại thành một loại, vậy ngươi chính là hạ vị thần. Lâm Lôi đối với điểm ấy rất rõ ràng. Mà trở thành trung vị thần thì sao? Ví dụ như Lâm Lôi, ngươi tu luyện 2 loại huyền ảo nhanh chậm, nếu ngươi đem 2 loại huyền ảo này tu luyện đại thành. Ngươi cũng không trở thành trung vị thần, giờ phút này, ngươi có 2 phương pháp để trở thành trung vị thần. Loại thứ nhất lại tu luyện một loại pháp tắc huyền ảo. Nói cách khác, ngươi tu luyện 3 loại pháp tắc huyền ảo đại thành, ngươi sẽ thành trung vị thần. Biện pháp thứ hai chính là ngươi đem 2 loại pháp tắc huyền ảo nhanh chậm dung hợp làm một thể. Một khi dung hợp thành công, ngươi cũng thành trung vị thần. Bối Lỗ Đặc tự nói đến đây, Bối Lỗ Đặc cũng dừng lại, hắn biết Lâm Lôi trong đáy lòng có chút khó hiểu. Thiên địa pháp tắc phán định điều kiện ngươi trở thành trung vị thần, là nhìn trình độ ngươi lĩnh ngộ đối với một loại nguyên tố pháp tắc. Bối Lỗ Đặc cảm thán. Thực ra, ví dụ như phong nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo, ngươi hiểu được 9 loại, ngươi sẽ viên mãn sao? Hiểu được 9 loại, hẳn là thượng vị thần. Lâm Lôi nói. Đúng, là thượng vị thần không sai. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói, bất quá cũng không viên mãn, quên đi, bây giờ cũng không nói nhiều được, bây giờ nói thì quá sớm. Lâm Lôi cũng cười gật đầu, cường giả thần cấp chiến đấu, cấp bậc khác nhau rất lớn. Trung vị thần, bình thường đều có thể giết chết hạ vị thần. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bối Lỗ Đặc nói đến đây, Lâm Lôi nhất thời. Góc truyện audio.com, con mắt sáng ngời, Bối Lỗ Đặc giải thích nói, thần cách của trung vị thần khiến cho thần chi lĩnh vực của hắn mạnh hơn thần chi lĩnh vực của ngươi. Tại thần chi lĩnh vực tốc độ của ngươi giảm đi. Tiếp theo, thần lực trong cơ thể trung vị thần tinh thuần chỉ đơn giản 1-2 đòn, cơ hồ đã quyết định kết quả chiến đấu. Lâm Lôi gật đầu, hắn tại thần chi lĩnh vực của áo gia văn, cũng cảm thấy tốc độ di chuyển giảm đi. Vốn tốc độ của Lâm Lôi so với hai người áo đen là nhanh hơn nhiều, nhưng tại thần chi lĩnh vực ngược lại chậm hơn so với hai người áo đen kia. Cho nên, hạ vị thần và trung vị thần chiến đấu. Bối Lỗ Đặc giải thích cười nói đầu tiên chính là đánh lén, hắn không kịp thi triển thần chi lĩnh vực thi triển cường lực một kích giết chết trung vị thần. Đánh lén giết chết, Lâm Lôi hoài nghi nói trung vị thần, không phải dễ giết như vậy chứ. Đúng Bối Lỗ Đặc nói cho dù đánh lén, trong chốc lát khi ngươi tới gần hắn, hắn dám chắc sẽ phản ứng lại. Dưới tình huống này, ngươi muốn giết chết hắn, vậy phải có một chút. Pháp tắc huyền ảo ngươi lĩnh ngộ phải mạnh hơn so với hắn nhiều. Bởi vì thần lực của ngươi không tinh thuần bằng hắn, chỉ có thể bằng vũ khí, pháp tắc huyền ảo mà vượt qua. Bối Lỗ Đặc giải thích nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, Lâm Lôi hiểu được, trung vị thần thì sao? Một trung vị thần giả thiết lĩnh ngộ ba loại huyền ảo, mà ba loại huyền ảo đều là đê đẳng huyền ảo. Trung vị thần này sử dụng một loại uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Trung vị thần chỉ có thể dựa vào thần chi lĩnh vực cùng với thần lực tinh thuần để giết chết hạ vị thần mà thôi. Đương nhiên, cho dù trung vị thần này lĩnh ngộ đều là huyền ảo cấp thấp nhưng một khi hắn dung hợp được các loại huyền ảo mà hắn lĩnh ngộ, vậy ngươi sẽ không có cơ hội. Bối Lỗ Đặc cảm thán hai loại pháp tắc huyền ảo cấp thấp dung hợp uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với cao cấp pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi gật đầu, nhanh chậm hai loại huyền ảo dung hợp mà thành tốc độ áo nghĩa đại thành, sẽ không yếu hơn so với đại địa mạch động. Cũng đã nói, hạ vị thần đỉnh mới có thể đánh bại trung vị thần yếu nhất. Bối Lỗ Đặc tổng kết lại đương nhiên, nếu thần khí phi thường mạnh, hoặc có một ít điều kiện đặc thù cũng có thể đánh bại. Cách chương.